Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, tham gia thi đấu. Ai Si Ngần hơi kinh ngạc liếc nhìn Si Phong. Cái này một thân hắc gia hỏa cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng cũng nói không được nơi nào quen thuộc. Hay là chính mình ảo giác đi? Tóc lam thanh niên một thân một mình hướng về một chỗ ngóc ngách đi đến. Đại khái qua mấy phút, một tên thân cao chỉ có 1m50, trang phục rất ưa nhìn tiểu loli bưng hai cái mâm đi tới tóc lam thanh niên đối diện. Đem chứa đầy đồ ăn mâm thả xuống sau, chu mỏ nói rằng: Ai, ngươi làm sao như thế lại? Chuyện như vậy đều muốn ta làm? Hiển nhiên cái này tiểu loli với trước mắt nam tử tóc lam có chút bất mãn, nhưng nói chuyện ngữ khí nhưng không hề tức giận ý tứ, cũng như là làm nũng, này không đều là tự nguyện sao? Soho, tóc lam thanh niên cười cợt, giơ tay lên vỗ vỗ tiểu loli xong đuôi ngựa đầu Si Phong, xem trong lòng vừa kéo. Hai người này quan hệ xem ra làm sao như thế quái dị đây? Ai? Ngươi còn như vậy ta sẽ phải tức rồi nha. Gọi Soho loli hai tay chống nạnh tức giận nói rằng. Tóc lam thanh niên hiền lành nói rằng: Mau mau ăn đồ vật của ngươi đi, tiểu tên lùn, hừ. Soho hướng về trên ghế nhảy một cái, lại thật sự ngồi xuống bắt đầu ăn đồ ăn. Si Phong lắc lắc đầu, thần thức quan sát bốn phía, không có ai chú ý hắn nơi này thời điểm bỗng nhiên dùng tay một vùng, đem một đại bàn mousse cake đều đựng vào không gian trong kho hàng. Sau đó hướng về bên cạnh na vài bước, lần thứ hai dùng tay một vùng. Một ít bánh bích quy hoa quả đều bị đựng vào không gian nhà kho. Ồ, nơi này đồ vật làm sao ít như vậy? Ai ăn nhanh như vậy? Có người đi qua Si Phong bên cạnh chợt phát hiện nơi này đồ ăn ít đến mức đáng thương. Không biết bị ai nắm hết, Si Phong làm bộ không biết chuyện dáng vẻ hướng về xa xa đi đến. Lúc này cái kia chính đang nghi ngờ nam tử nhìn về phía Si Phong hỏi: Vị bằng hữu này, người biết đây là người nào làm ra sao? Si Phong cũng không quay đầu lại, lắc lắc đầu rời đi. Nam tử kia cắt âm thanh: Trang bức cái gì? Si Phong lần thứ hai chuyển chiến những nơi khác, chỉ cần là thuần thủ công đồ ăn, ngoại giới không mua được đồ ăn hắn toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Cơ hội này không phải là thường thường có, nhìn không gian trong kho hàng bày ra đồ ăn, Si Phong cảm thấy gần đủ rồi. Lúc này mới rời đi. Ai? Tên kia làm sao xuyên kỳ quái như thế? Si Phong đi rồi. Soho nghi ngờ hỏi tóc lam thanh niên không thèm để ý nói rằng: Cái này trên thuyền loại người gì cũng có, hắn xuyên cũng không kỳ quái a. Khả năng là Soho gặp người kỳ quái tương đối ít đi. Soho gật gật đầu biểu thị ngầm đồng ý. Ăn no chúng ta liền trở về đi, một hồi còn muốn chuẩn bị chiến đây. Ai Si Ngần quan tâm nhìn về phía Soho sau khi trở lại phòng. Si Phong còn chưa kịp cởi quần áo tắm, liền lần thứ hai nghe thấy cái kia cảm động âm thanh âm vang lên. Xin mời cần tham gia luận bàn thi đấu quý khách nhóm đi tới tầng cao nhất lộ thiên võ đài báo danh. Cảm tạ sự tham dự của ngài, Si Phong lập tức đi tới du thuyền tầng cao nhất. Trung ương nơi một cái to lớn võ đài có ít nhất hơn 1000 bình phương. Bên lôi đài lên thưa thớt trống vắng đầu người tiếp tai. Hiển nhiên đều rất hưng phấn, Si Phong liếc mắt liền thấy chỗ ghi danh. Đi tới sau sẽ phòng thẻ đưa ra trực tiếp liền báo danh thi đấu. Xin chào, ta hỏi một chút lần này luận bàn giao lưu đại hội có tưởng thưởng gì? Si Phong không biết tỷ thí này giao lưu đại hội khen thưởng chế độ. Này cũng là muốn hỏi rõ ràng, là như vậy. Bản quý quyết ra ba người đứng đầu, phân biệt là phần thưởng đệ nhất 1 ức nhật nguyên, người thứ hai khen thưởng 1 chiếc tiểu du thuyền, người thứ ba 1 chiếc cao cấp xe thể thao. Cái kia phụ trách tiếp đón nam tử rất là nhiệt tình nói. Rằng Si Phong thoáng nhíu nhíu mày. Ngươi nói những thứ đồ này bình thường cao thủ đều không lọt mắt chứ? Nam tử sững sờ, sau đó lại nhìn chung quanh. thấy giờ khắc này không có ai chú ý bên này, lúc này mới nhỏ giọng đối với Si Phong nói rằng, vị này quý khách, kỳ thực không nói gạt ngươi, nếu như ba người đứng đầu không muốn những phần thưởng này, là có thể có thứ khác thu được, những thứ đó cụ thể ta cũng không biết là cái gì. Nhưng các cường giả phi thường khát vọng, Si Phong ánh mắt hơi động. Trong này quả nhiên có kỳ lạ, một ức nhật nguyên, du thuyền, xe thể thao, những thứ đồ này đối với cường giả mà nói là rất nông cạn. Bọn họ theo đuổi đồ vật căn bản không phải những này, là sức mạnh, là quyền lợi, mặt khác người thứ năm cùng người thứ sáu còn có an ủi thưởng, nam tử nói phân nửa phát hiện. Si Phong đã biến mất, hắn xoa xoa con mắt, coi chính mình hoa mắt. Si Phong báo xong tên sau trở về phòng tắm. Yên tĩnh tao nhã trong hoàn cảnh dị thường thả lỏng tâm tình. Cái này luận bàn giao lưu đại hội Si Phong muốn tranh thủ một hồi ba vị trí đầu chính là không biết. Thực lực của đối thủ làm sao? Nếu như cái kia tóc lam thanh niên cũng phải tham gia. Si Phong không biết hắn có phải là đối thủ tắm tốt, sau Si Phong tinh thần tràn đầy đi tới du thuyền. Tầng cao nhất, lúc này khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có 10 phút thời gian. Hầu như phần lớn khách nhân đều tụ tập ở đây, một khối to lớn dịch tinh bình màn lên, biểu hiện dự thi tuyển thủ tên cùng đối thủ. Si Phong tự nhiên là báo Underworld tên gọi. Hắn nhìn kỹ mắt trên màn ảnh nhân số. Tổng cộng là 50 người, ngoài ra những người còn lại đều là đến xem trò vui. Nơi này có ít nhất mấy ngàn người. Tới nơi này không giàu sang thì cũng cao quý, hay là nơi này còn có tiền đặt cược có thể ép. Cùng đại gia giải trí, các vị quý khách, các bằng hữu, hoan nghênh các người tới đến này chiếc đỉnh cấp du thuyền. Khóa này luận bàn giao lưu đại hội chúng ta mời tới Tokyo lòng đất anh hùng. Thất thánh một trong hợp kim anh hùng Ochiai Minato, đại gia hoan nghênh, người chủ trì đứng ở trên võ đài lớn tiếng nói, ở hắn nói cho tới khi nào xong, từ phía dưới nhảy lên một tên cả người màu đồng cổ nam tử. Hắn lạc ở trên lôi đài trong nháy mắt, mặt đất tựa hồ cũng rung động một phiên, tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên, hiển nhiên hợp kim này anh hùng Ochiai Minato rất được bọn họ hoan nghênh. Không hổ là thất thánh một trong ở Si Phong ý nghĩ bên trong. Tokyo thất thánh có thể so với Sáp Cốc thất thánh muốn mạnh hơn một chút. Dù sao Tokyo là đảo quốc to lớn nhất, thành thị thủ đô. Cường giả tập hợp rất bình thường, Ochiai Minato nói đơn giản vài câu sau. Ở ánh mắt của mọi người dưới rời đi. Lúc này cũng tuyên bố thi đấu bắt đầu rồi. Tổ thứ nhất, tuyển thủ Si Phong quan sát một hồi. Thực lực khoảng chừng cùng Masuzaki gần như, hiển nhiên là lên đạt được mặt bàn. Nhưng muốn đi vào 10 vị trí đầu liền khó khăn, Underworld tiền bối. Mời ngài đến chỉ định khu vực đợi mệnh cảm tạ. Ngài thi đấu sắp bắt đầu rồi, một tên công nhân viên đầu đầy mồ hôi chạy tới. Hắn tìm nửa ngày mới tìm được Si Phong. Si Phong lúng túng gật gật đầu. Hắn không hiểu quy củ, giờ khắc này mới theo công nhân viên đi tới thi đấu tuyển thủ chỉ định khu vực. Đến nơi này sau, Si Phong mới phát hiện không chỉ có cái kia tóc lam thanh niên ở đây, chính là cái kia tiểu loli cũng ở nơi đây. Này tình huống thế nào a? Trong những người này Si Phong cảm nhận được rất nhiều thực lực mạnh mẽ, đám gia hỏa này ở bình thường trong thành phố là không thể nhận ra. Quả nhiên cường giả đều ẩn núp trong bóng tối. Ồ, ai ngươi xem, tên kia cũng tới. Soho kéo kéo Ai Si Ngân góc áo nói rằng, Ai Si Ngân tự nhiên cũng nhìn thấy Si Phong, ánh mắt của hắn rơi vào Si Phong trên lưng trường đao lên. Đột nhiên nghĩ ra đến, cái tên này không phải gần nhất internet truyền ra rất điên cuồng Underworld sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.